đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 130, vô địch tiểu sắc nữ, góc truyện audio.com. Sau đó là đuổi giết, thật vất vả đào tẩu lăn lộn được một chút tốt lên, lại phải gả cho một lão nam nhân. Thượng đế a, ông trời a, ngươi còn có thể lại thương xót chút sao? Ta thích soái ca, ta muốn gả cho soái ca a, ta không cần gả cho lão nhân a a. Nếu không ta cùng phụ hoàng lại van cầu. Lục Vương ra xem Đông Phương Ngữ Hinh cũng không vui lòng, hắn thử hỏi. Đừng, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, vạn nhất lại đem ta nói thành là cái gì yêu nghiệt ta nhưng chịu không nổi. Liếc mắt nhìn Lục Vương ra một cái, biện pháp này tuyệt đối không thể được. Ai ai, Hoan Hoan, ta thật yêu con a. Đông Phương Ngữ Hinh trở lại phủ than thở nửa ngày, trong đầu luôn luôn có hai thanh âm giao chiến. Cái thứ nhất là thanh âm chính nghĩa, người ta ở thời điểm mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng đồng ý, liền gả đi qua, cho dù là Sung Hỉ Sung đã chết, cũng không phải chuyện của ngươi, là do mệnh của hắn không tốt. Cái thứ hai, đương nhiên chính là thanh âm tiểu nhân, cái tiểu nhân kia kêu to, người giang hồ là không câu nệ tiểu tiết, ân cứu mạng có rất nhiều phương thức báo đáp, cũng không nhất định phải lấy thân báo đáp. Trước tiên ngươi đào hôn, hạnh phúc của chính mình mới trọng yếu. Sau đó, hai cái tư tưởng ở trong lòng nàng giao chiến kia nhưng là tình hình chiến đấu kịch liệt a. Mà tại thời điểm này, vô địch bảo bối sắc nữ Hoan Hoan đến cũng liền xuất hiện một màn vừa rồi. Khuôn mặt bị người điên cuồng chà đạp, tiểu Hoan Hoan cười hắc hắc. Nương, Hoan Hoan cũng thật yêu người a, nhưng mà con càng yêu soái ca mỹ nam, tiểu Hoan Hoan ở trong lòng bổ sung một câu, đương nhiên là sẽ không nói cho Đông Phương Ngữ Hinh biết. Ta yêu con tựa như lão hổ yêu gạo. Đông Phương Ngữ Hinh nghiến răng nghiến lợi nói, Hoan Hoan không hiểu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Nương, lão hổ làm sao yêu gạo a? Hắn là thích ăn thịt đi. Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, nàng nói sai rồi có được hay không? Ta liền đem con trở thành thịt ăn ngon. Hoan Hoan, nữ nhi của ta, con tìm soái ca cho ta đâu? Vì sao lại là nam nhân giá cỗi? Đau buồn, luận võ chiêu cha thực quá đau buồn, chủ ý của đứa trẻ quả nhiên không đáng tin cậy a. Nương, nhân vương kia cũng không tồi a, Hoan Hoan xem qua, hắn rất là đẹp trai nga. Hoan Hoan thật nghiêm cẩn sửa chữa nói, Đông Phương Ngữ Hinh có loại xúc động muốn đem bé trở lại trong bụng sinh lại một lần nữa. Con xác định hắn lớn lên rất tuấn tú sao? Tiểu nha đầu, con đã thấy hắn tháo mặt nạ xuống. Cả ngày mang theo cái mặt nạ, không phải rất xấu chính là lớn lên không dám gặp người. Nhưng mà Đông Phương tiểu thư của chúng ta hiển nhiên đã quên, hai cái này thực ra cùng một ý tứ. Nương, cái này người sẽ không đúng rồi, xem người cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, muốn xem là xem bản chất nga. Nhân vương kia tuy rằng không có người nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng mà lúc hắn cứu Hoan Hoan, Hoan Hoan liền cảm giác hắn rất soái. Ai, nương, nếu không phải hắn thích người, Hoan Hoan nhất định sẽ không phải hắn không gả. Dầm một tiếng, Đông Phương Ngữ Hinh thật không cốt khí ngã trên đất ngoan ngoãn, nữ nhi nàng nói cái gì? Không phải lão nhân kia không gả. Trời ạ, sao nàng lại sinh ra một sắc nữ như vậy nàng a? Đông Phương Ngữ Hinh vụng trộm tính tính tuổi của lão nhân kia, đầu óc hiện ra một bức hình ảnh cực kỳ dâm đãng. Một thiếu nữ tuyệt sắc đỡ một lão nhân râu tóc bạc trắng. Tướng, góc truyện audio.com, công, nương tử, sau đó hai người ôm ấp thời điểm miệng đối miệng muốn hôn môi, lão nhân kia kích động một cái, hai chân duỗi ra, bệnh tim đột phát chết thẳng cẳng. Voi, ôi vỡ bụng mất cách trương.